Chương 84, một mình đấu. Là minh giới một trong tam cự đầu, e y ạ cô một chút như vậy ánh mắt và tự phụ vẫn phải có. Trước mặt cái này bốn cái hoàng kim thánh đấu sĩ, đều quá trẻ, trên cơ bản đều là tân tấn hoàng kim thánh đấu sĩ. Hơn nữa tản mát ra tiểu vũ trụ, tuy là để hắn cảm thấy một ít phong mang, nhưng là không hơn. Thánh vực cùng hoàng kim thánh đấu sĩ làm minh vương quân địch nhân lớn nhất, ẹ ý ạ cô đương nhiên sẽ không ngây thơ nhận thức vì bọn họ nhỏ yếu. Hoàng kim thánh đấu sĩ trong, đương nhiên cũng có cường giả. Nói thí dụ như ý lì ác, tỉ như làm chết khô ạ trả bạ cả ạ mì tạ, lại nói thí dụ như sỉ xìm hợp, cùng với tiếng tâm lừng lấy hạ ạt gạ tủ những thứ này đều là hung ác loại người. Nhất là trong đó ạ mì tạ, đây tuyệt đối là ẹ ý ạ cô đều mặc cảm hung ác loại người. Có thể làm chết ạ trả bạ cả, để song tử thần đều không thể đem ạ trả bạ cả giải cứu ra, nhân vật như vậy, ẹ ý ạ cổ vẫn là phục tùng. Nhưng mà, chỉ là trước mặt cái này bốn cái trẻ tuổi hoàng kim thánh đấu sĩ lời nói, ẹ ý ạ cổ vẫn là tương đối nhìn không thuận mắt. 16 thậm chí trong lòng có của hắn chút căm tức. Hắn bên này, nhiều như vậy chiến lực, thánh vực cư nhiên chỉ phái ra một chút tiểu quỷ đi đối phó hắn. Đây quả thực là khinh thường hắn ẹ ý ạ cổ nha. Ở ẹ ý ạ cổ xem ra, để hắn một mình chống lại Asmita, hắn khả năng không phải đối thủ, nhưng nếu để cho hắn cùng lao bà mình bái Ozilio đặc biệt cùng lúc lên đích nói, coi như là đối mặt làm chết khô ạ trả bạ cả Asmita, hắn chính là tuyệt đối không giả. Nhưng hiện tại, thánh vực cư nhiên liền phái ra như thế một đống tiểu quỷ tới ứng phó hắn, cái này ở ẹ ý ạ cổ xem ra, nhất định chính là một loại nhục nhã. Nếu thánh vực đối với hắn như vậy nhục nhã, như vậy hắn tự nhiên cũng không chút khách khí, muốn dùng loại này một loại trò đùa phương thức, để giải quyết thánh vực thánh đấu sĩ nhóm. Bái Ozilio đặc biệt thoại ngữ hạ xuống, lúc này, thánh vực bên này, Zegulus không nói lời nào, liền trực tiếp đi về phía trước, bất quá vừa lúc đó, Mạn Nghị Gôn đầu kéo lại Zegulus. Hắn vừa cười vừa nói, hắc hắc, đừng nóng vội nha, mọi việc già trẻ có thứ tự. Ta niên kỷ lớn hơn ngươi, cho nên ta lên trước. Mạn Nghị Gôn đồ trong giọng nói, tương đối không đứng đắn, không phải quá hắn thoại ngữ hạ xuống, thành thành thật thật Zegulus, nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Mạn Nghị Gôn đồ thoại ngữ, nếu như thay đổi hạ ạt gạ tù, nhất định là một đấm liền lên rồi. Đối với những người khác, khẳng định cũng không mua của hắn sổ sách. Nhưng là đúng vu Zegulus, loại này nghe lời hảo hài tử, tiểu mã ca thoại ngữ vẫn là rất hữu dụng. Nhìn Zegulus gật đầu, lúc này, cắt đỉn cắt một tiếng, mà ợi si, thì là mặt trầm như nước, cũng không nói gì, ánh mắt của hắn, gắt gao nhìn ẹ y ạ cổ. Cực kỳ hiển nhiên, hắn mục tiêu đã quyết định, chính là ẹ y ạ cổ. Hắn muốn đánh, phải đánh lợi hại nhất. Mang theo cười đùa tùy ý biểu tình, Mạn Nghị Gỗ Ấn Độ rất tùy ý đi ra phía trước, đi tới sân huấn luyện trung ương. Sau đó hắn vươn người một cái, nhìn bái Ozilio đặc biệt nói rằng, uy, mỹ nữ, ta đối thủ chính là ngươi sao hát hát, trước đó nói rõ, ta cùng những người khác không giống với, bất kể là nam nhân, vẫn là nữ nhân, miễn là địch nhân của ta, ta nhưng là đều sẽ không chút lưu tình hạ thủ, bởi vì ta liền đúng như vậy, chân chính nam nữ bình đẳng chủ nghĩa giả. A Mạn Nghị Gỗ Ấn Độ vẻ mặt tiêu sái nói rằng, hắn thoại ngữ hạ xuống, bái Ozilio đặc biệt đồng dạng cười. Mang trên mặt thân thiện nụ cười, dường như giống như là nhà bên đại tỷ tỷ giống nhau. Như vậy cười, nàng theo bản năng hướng phía đi về phía trước đi. Nhưng ở nơi này sau khi, từ ẹ ý ạ cổ phía sau, đồng dạng vang lên một thanh âm, bái Ozilio đặc biệt đại nhân, ẹ ý ạ cổ đại nhân, xin chờ một chút. Bái Ozilio đặc biệt đại nhân thân phận tôn quý, ta xem cái này trận chiến đầu tiên. Vẫn là để ta làm a nghe được cái này thanh âm, ẹ ý ạ cổ chân mày cau lại, mà bái Ozilio đặc biệt cũng là theo bản năng dừng bước lại, quay đầu. Nói chuyện, chính là thiên xấu tinh lịch sử thản đức. Hán thoại ngữ hạ xuống, bái Ozilio đặc biệt theo bản năng muốn phản bác, nhưng lúc này, ngược lại là ẹ ý ạ cổ mở miệng nói ra, ha ha, cũng có thể. Để ngươi người thứ nhất đi cân nhắc một chút thánh đấu sĩ tỷ lệ ác cực kỳ hiển nhiên. Lịch sử thản đức câu này bái Ozilio đặc biệt đại nhân thân phận tôn quý, để ẹ ý ạ cổ rất có lợi. Ẹ ý ạ cổ là minh giới tam cự đầu, địa vị quả thực giỏi hơn rất nhiều sở vẹ tờ bên trên. Nhưng bái Ozilio đặc biệt bản thân cùng lịch sử thản đức giống nhau, đều là thiên tự hào ma tinh. Thiên tự hào ma tinh trong, tuy có thực lực cao thấp, nhưng kỳ thật cũng không có địa vị chênh lệch. Chỉ bất quá, lịch sử Thản Đức cư nhiên chính mình hàng thấp thân phận và địa vị, xưng hô bái ô dư lì ô đặc biệt vì đại nhân, hoàn nguyện ý làm lính hầu, đây quả thực là quá cho ẹ y ạ cổ mặt mũi. Vướt mông ngựa muốn vỗ tinh chuẩn. Ẹ y ạ cổ làm người cuồng ngạo, trong lòng đất người nịnh hót không ít. Hắn trên cơ bản đều nghe quen. Nhưng hôm nay, lịch sử Thản Đức đem vỗ mông ngựa ở tại bái ô dư lì ô đặc biệt trên người, cái này để ẹ y ạ cổ tương đối niềm vui. Mà ở ẹ ỉ ạ cổ lên tiếng sau đó, bái ô dư lì ô đặc biệt đương nhiên sẽ không vi phạm hắn thoại ngữ. Vì vậy bái ô dư lì ô đặc biệt gật đầu, khá có chút tiếc nuối nhìn về phía mạng nì gồn đồ, xem ra, thánh mạng của ngươi, không có cách nào để ta làm lấy a phải không mạng nì gồn đồ chân mày cau lại, kỳ thực nếu như là mỹ nữ ngươi tới nói, có thể còn có chút nhìn thấu, cái phế vật này lời nói, chỉ sợ không đủ để cho ta tận tính a mạng nì gồn đồ nói như vậy. Hán thoại ngữ hạ xuống, lúc này, thiên xấu tinh lịch sử Thản Đức nổi giận 400 nói, cuồng vọng tự đại thánh đấu sĩ, nhà ngươi lịch sử Thản Đức đại gia, rất nhanh thì sẽ cho ngươi biết, tử vong là dạng gì tư vị nói như vậy lấy, thiên xấu tinh lịch sử Thản Đức nhảy lên một cái, liền xông ra ngoài. Hán lập tức nhảy tới mạn nghỉ gô Ấn Độ trước mặt, thân thể to lớn đạp, đem đại địa đều đạp tan vỡ. Thân thể của hắn khôi ngô, so với mạn nghỉ gô Ấn Độ cao 2 cái đầu. Hắn cứ như vậy mắt nhìn xuống mạng nghỉ gồn đồ, trong con ngươi tràn đầy ý khinh miệt, thần tình kia dường như căn bản không có đem mạng nghỉ gồn đồ đặt ở bên trong đôi mắt. Không chỉ có như vậy, hắn mắt nhìn xuống mạng nghỉ gồn đồ đồng thời, lạnh lùng nói, ngu xuẩn hoàng kim thánh đấu sĩ, đã quên nói cho ngươi biết, ta lịch sử Thản Đức đại gia, lực lượng ở tất cả sở vẹ tờ trong, đều là thủ khuất một, còn kém hơn ẹ y ạ cổ đại nhân cùng bái ô dư lì ô đặc biệt đại nhân. Hiện tại, ta chẳng mấy chốc sẽ đem trên người ngươi đầu khớp xương, một chút xíu bóp nát. Ngươi cắn chặt răng, chuẩn bị sẵn sàng a hắn thoại ngữ hạ xuống, mạn nhỉ gỗ ấn đầu khỏe miệng lộ ra một tia rêu cợt độ cùng, hắn hơi ngẩng đầu, mở miệng nói, ngu xuẩn đồ đạc a, ở ngươi trong thế giới quan mặt, khí lực lớn chính là cường đại bực nào ngu xuẩn nhận thức a, cho ta xem, ngươi cái này xấu xí dưới thân thể, linh hồn là bực nào nhỏ bé a. Mạn nhỉ gỗ ấn đồ nói như vậy, từ trên người của hắn cũng không có bốc cháy lên màu vàng tiểu vũ trụ, ngược lại là bốc cháy lên trắng liễu quỷ hỏa.